Chương 4156, Linh hồn giao phong. Ồ, nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thiếu Du phát hiện chấn động khác thường, loại chấn động này cực kỳ quỷ dị, là chấn động linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, sau khi Lục Thiếu Du do dự một lúc, hai mắt khép hờ, tâm thần khẽ động, hồn lực trong mi tâm bộc phát, oanh, cẩn thận, sắc mặt Nguyên Hạc đột biến, lập tức quát một tiếng, thực lực mọi người chung quanh không tầm thường, nhìn thấy động tĩnh của Lục Thiếu Du đã sớm biến hóa. Giờ phút này dừng lại đề phòng, suy, linh hồn không gian của Lục Thiếu Du rung lên, linh hồn lực va chạm trực tiếp với đối phương, loại va chạm linh hồn này làm đầu óc Lục Thiếu Du nổ tung như sấm rền, sát khí u ám truyền ra ngoài. Năng lượng linh hồn quá mức cường đại đến mức Lục Thiếu Du khó có thể chống cự, linh hồn không gian rung rung, linh hồn mê muội, khí tức âm sát tiến vào linh hồn, làm cho linh hồn có cảm giác rung lên. Ông, cũng trong nháy mắt này, cây đao màu vàng rung động, hào quang từ cây đao màu vàng bộc phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn đang công kích, thậm chí thôn phệ tiến vào thân đao. Linh hồn lực thật mạnh và quỷ dị, loại linh hồn lực này không giống chủng tộc bình thường. Nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống, dùng tu vị thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ, đột nhiên trúng linh hồn công kích của người ta cũng có thể phòng bị từ sớm. Linh hồn lực của đối phương rất mạnh, làm cho Lục Thiếu Du hơi bất ngờ, nhưng Lục Thiếu Du cũng không e ngại. Đột nhiên ăn thiệt thòi như thế, với tính cách của Lục Thiếu Du tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, có cây đao màu vàng trong mi tâm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong thời gian ngắn, trong nháy mắt cây đao bộc phát, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong đầu có động tác, linh hồn lực nóng bỏng và âm hàn bao phủ linh hồn lực đang tấn công, sau đó lập tức phản kích thật mạnh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có khí tức nóng bỏng kèm theo âm hàn, đây chính là khắc tinh của tất cả linh hồn lực. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong cho nên không cần nương tay, Lục Thiếu Du có thể mặc kệ đối phương là ai, dù sao đối phương công kích trước, cho nên hắn không cần quan tâm giáo huấn đối phương. Ồ, tuyên cổ cảnh cao giai, từ linh hồn lực do linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm phát hiện, linh hồn công kích quỷ dị kia phát ra tiếng kêu quái dị, linh hồn sinh ra hỗn loạn, rất rõ ràng cũng không ngờ bị thái cổ U Minh Viêm phản kích. Hừ, có chút thủ đoạn. Dám so linh hồn lực với già xoa nhất tộc ta, muốn chết, vậy trước tiên thu thập ngươi rồi nói sau, tránh cho đến lúc đó quấy rối, đây là do ngươi muốn chết sớm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn chấn động truyền tin tức vào trong đầu Lục Thiếu Du. Hô, đột nhiên hư không rung lên, sát khí cuồn cuộn thẩm thấu từ trong hư không. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, linh hồn lực khủng bố khởi động, lúc này những người có tu vị niết bàn cảnh cùng tuyên cổ cảnh sơ giai chấn động, tu vị tuyên cổ cảnh trung giai miễn cưỡng có thể chèo chống. Oanh. Trong lúc này, linh hồn lực khủng bố áp xuống, đột nhiên thân thể Lục Thiếu Du chấn động, lập tức linh hồn sinh ra hào quang chói mắt, hào quang màu vàng nhạt xuất hiện, nó khuếch tán ra khắp hư không. Hai đạo năng lượng linh hồn lực trấn áp, giờ phút này, đột nhiên năng lượng chấn động, sấm sét nổ vang, bành, âm thanh trầm đục khủng bố bạo phát, hai đạo linh hồn phong bạo va chạm sinh ra phong bạo quét qua tất cả, làm cho linh hồn người ta đau đớn như rung lên cầy sấy. Linh hồn lực thật mạnh. Trên ngọn núi, ánh mắt Nguyên Hạc quan sát động tĩnh trên hư không, tầm mắt quan sát Lục Thiếu Du, hắn vô cùng rung động, vốn cho rằng nam tử áo xanh này trở thành phó thống lĩnh thượng thanh thế giới chỉ có chút bổn sự mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Từ linh hồn lực chấn động, Nguyên Hạc thân là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai tự nhiên có thể cảm ứng được, cho dù là hắn, tạo nghệ linh hồn cũng không sánh bằng người ta, huống chi, hắn còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu. Linh hồn áo nghĩa là thiên phú của quy nguyên linh hạt. Mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, điện xa cuồng vũ, phong vân biến sắc. Linh hồn lực thật khủng bố. Người Thái Hoàng thế giới và liên minh quân đoàn ngẩng đầu quan sát động tĩnh đang diễn ra. Bọn họ bị linh hồn lực khủng khiếp kia áp chế, đều biến sắc. Loại linh hồn lực này bọn họ không cách nào so sánh được. Người trong Thái Hoàng thế giới vốn không đặt Lục Thiếu Du vào trong mắt, giờ phút này ánh mắt đã khác. Các cường giả liên minh quân đoàn rung động thật sâu, thật mạnh. Linh hồn lực người này có thể chống lại linh hồn lực của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn lực khủng bố và quỷ dị. Giờ phút này trong đầu Lục Thiếu Du cũng có phần kinh ngạc, thực lực thái cổ U Minh Viêm bây giờ Lục Thiếu Du rất rõ ràng, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương. Hừ, linh hồn lực mênh mông bùng phát, sâu trong hư không, lập tức có tiếng kinh hô vang lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, xoẹt, lập tức trong nháy mắt ngắn ngủi, sâu trong hư không cũng không biết từ chỗ nào, một đạo linh hồn trường thương mang theo sát khí bạo phát. Nương theo linh hồn hủy diệt chấn động xuyên thủng không gian. Muốn công kích ta, vậy phải xem vận khí của ngươi thế nào. Cảm giác linh hồn trường thương mang theo sát khí âm u bộc phát, linh hồn quanh người Lục Thiếu Du thu liễm không thấy. Suy,